Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đúng không, A Trưng, 159 từ tư đệ trong đầu bạch quang lóe lên. Tại chỗ sững sờ tại nguyên chỗ, Lệ Trương Đình thì trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Vu Cơ tựa hồ cũng không có chú ý tới cửa từ tư đệ. Chỉ cười hướng phía Lệ Trương Đình nghênh đón tiếp lấy. Trải qua trước khay trà rót một chén rượu đỏ, đưa cho Lệ đạt đến đình, cũng ôn nhu nói, ngươi luôn luôn không thích dạng này trường hợp, đã không thích, về sau dứt khoát cũng đừng tới. Dạng này trường hợp ta sớm đã thành thói quen, một người có thể ứng phó được đến, Vu Cơ đưa rượu động tác tự nhiên. Giọng nói chuyện cũng là rất quen thuộc nhẫm, xem xét, liền biết thường xuyên làm những chuyện này. Cũng biết hai người nhất định là 10 phần thân mật người quen. Trường hợp này, chỉ hẳn là đêm nay thương hội tiệc tối. Vu Cơ thụ thương hội chủ tịch mời có mặt lần này thương hội. Vu Cơ tại màn bạc bên trên tạo nên nhân vật một mực có chút cao lãnh gợi cảm. 10 phần lãnh diễm, bởi vậy trong lòng tất cả mọi người nàng đều là cao cao tại thượng. Có rất ít người thấy qua nàng ngầm dạng này dịu dàng ôn nhu một mặt. Nếu là để cho fan hâm mộ thấy được, tất nhiên sẽ che miệng thét lên, mà Lệ Trương Đình cũng 10 phần tự nhiên đến từ trong tay nàng tiếp nhận chén rượu. Chỉ nhàn nhạt câu môi nhìn nàng một cái, không nói gì, hai người liếc nhau một cái, ăn ý 10 phần, không bao lâu, Lệ Trương Đình giơ chén rượu thẳng tắp hướng phía cửa từ tư đệ nhìn tới. Một bên Vu Cơ dừng một lát, không bao lâu. Cũng thuận Lệ Trương Đình ánh mắt hướng thẳng đến cửa phương hướng nhìn tới. Ánh mắt rơi xuống từ tư đệ trên thân sau. Vu Cơ rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Chỉ kinh ngạc nhìn canh cổng từ tư đệ. Lại quay đầu nhìn bên cạnh Lệ Trương Đình một chút. Không bao lâu, Vu Cơ nhíu mày nói. A Trưng, ngươi có khách, nói. Ánh mắt lần nữa rơi xuống từ tư đệ trên thân. Tựa hồ cảm thấy nàng có chút quen mặt. Không khỏi xem đi xem lại. Một lát sau, Vu Cơ lần nữa nhíu mày. Mà Lệ Trương Đình cầm chén rượu. Một mặt lười biếng dựa vào trên ghế salon. Chỉ hững hờ nhìn cửa từ tư đệ một chút. Miệng bên trong nhàn nhạt ngô, một tiếng làm đối Vu Cơ đáp lại. Một lát sau, hai mắt tiếp tục không nhúc nhích nhìn chằm chằm từ tư đệ. Lại khó được không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời. Chỉ ánh mắt lạnh lạnh nhìn Simon Sơ Vu Cơ gặp, lần nữa nhíu mày, mà từ tư đệ tại nhìn thấy Vu Cơ sau, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, trong lòng sớm đã bối rối như ma, nàng không biết bên trong này một mực còn có dư thừa người tại. Nàng càng không biết cái này dư thừa người liền là Vu Cơ. Nàng trước đó còn tại buồn bực, làm sao A Thành đi vào báo cáo chuẩn bị sau. Bên trong một mực không có bất cứ động tĩnh gì, nàng suy đoán lung tung, buồn cười nghi kỵ đủ loại, lại vẫn cứ không có đoán được khả năng này, nàng không có đoán được bên trong còn có khác nữ nhân. Đồng thời, nữ nhân này vẫn là Vu Cơ, cứ việc từ tư đệ đối Lệ Trương Đình hoàn toàn không biết gì cả. Lại đơn độc biết, từng ấy năm tới nay như vậy, Lệ Trương Đình bên người tựa hồ một mực có Vu Cơ thân ảnh cùng vị trí. Nhìn thấy Vu Cơ trong nháy mắt đó, từ tư đệ chỉ cảm thấy lạc bại, xấu hổ, chột dạ các loại cảm xúc một mạch bay thẳng trán. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình không gì hơn cái này. Vậy mà trở thành chính mình nhất là phỉ nhổ một loại người. Thật xin lỗi, ta còn có việc, quấy rầy, từ tư đệ sắc mặt có chút tái nhợt. Rốt cục không biết qua bao lâu, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bối rối sau khi, chỉ vội vàng hướng phía người ở bên trong khẽ gật đầu. Liền vội vàng muốn thoát đi, từ tiểu thư, lại không nghĩ, nhưng vào lúc này, Vu Cơ bỗng nhiên hồ nghi tại sau lưng khẽ gọi tên của nàng. Nàng nhận ra nàng, từ tư đệ thân thể hơi cương, đang muốn cắn răng ra bên ngoài chạy. Lúc này, Vu Cơ bỗng nhiên lại ở sau lưng nàng chậm rãi nói. Là từ tư tư tiểu thư sao? Ta nhớ được ngươi, giày cao gót một đông, tại đá cẩm thạch trên sàn nhà phát ra chói tai bén nhọn thanh âm ni Vu Cơ hướng phía từ tư đệ. Từng bước một chậm rãi đi tới, cho đến từ tư đệ sau lưng chậm rãi ngừng lại. Vu Cơ đã đi tới từ tư đệ sau lưng, từ tư đệ có chút nắm ngón tay. Đến giờ này khắc này, nàng không thể không xoay người lại, nàng thần sắc có chút khó coi. Không bao lâu, chỉ dương mắt thật nhanh nhìn Vu Cơ một chút, có chút lúng túng nói. Tại Vu lão sư, nói, chỉ thả xuống rủ xuống mắt, xấu hổ hàn huyên nói. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta, Vu Cơ so trong tưởng tượng phải ôn hòa. Lại có lẽ, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tại một ít người trước mặt như thế mà thôi. Nàng tựa hồ đối với từ tư đệ mười phần có hứng thú. Chỉ ngoác ngoác môi nói, từ tiểu thư mỹ mạo kinh người, là cái lệnh người khó quên người, nói. Lại cẩn thận nhìn từ tư đệ, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đột nhiên nói. Ta có phải hay không lúc trước gặp qua ngươi, luôn cảm thấy từ tiểu thư mười phần quen mặt, giống như tại thật lâu trước đó liền thấy quá, nói lời này lúc. Vu Cơ đuôi mắt bỗng nhiên hướng trong phòng Lệ Trương Đình phương hướng nhàn nhạt nhìn sang. Tựa hồ có ý riêng, nàng nói cái này trước đó, rõ ràng không phải chỉ tại huấn luyện sinh hoạt một lần kia. Vấn đề giống như trước, đây đã là Vu Cơ lần thứ hai muốn hỏi. Trước đó tại tiết mục bên trên, từ tư đệ trả lời phi thường chính thức, phi thường hài hước, có thể cái kia dù sao cũng là tiết mục bên trên biểu hiện. Mà bây giờ ngầm, Vu Cơ tựa hồ đối với cái đề tài này có chút chấp nhất. Từ tư đệ chủ trừ hồi lâu, rốt cục nhịn không được chi tiết chậm rãi nói, mấy năm trước ta từng tại cái này khách sạn kiêm chức quá. Lúc ấy vì Vu lão sư dắt qua lễ phục từ tư đệ có chút lúng túng nói. Khả năng cùng Vu lão sư từng có gặp mặt một lần, a. Vu Cơ nghe lập tức có chút ngoài ý muốn nói. Cũng là tại cái này khách sạn a. Từ tư đệ nói thật nhỏ. Đúng thế, nói lời này lúc, bỗng nhiên cảm thấy một đạo ánh mắt lợi hại rơi vào nàng trên thân. Làm nàng cảm thấy có một chút ngạt thở cảm giác. Lúc này, Vu Cơ lập tức cười cười. Bỗng nhiên có chút ý vị thâm trường nói. Xem ra ta cùng từ tiểu thư vẫn là rất có duyên. Đúng không, A Trưng, nói, Vu Cơ nhìn Lệ Trưng Đình một chút, dừng một chút, lại nhíu mày nói, đã từ tiểu thư là A Trưng khách nhân, vậy liền tiến đến ngồi đi, đứng ở cửa, nói, cùng cái nữ chủ nhân, làm bộ muốn mời từ tư đệ vào cửa, từ tư đệ gặp vội nói, không được. Ta còn có việc, lần sau có cơ hội lại bái phỏng Vu lão sư, nói xong. Một lòng chỉ muốn kiện từ rời đi, lại không nghĩ, nguyên bản một mực ngậm miệng không nói Lệ Trương Đình vào giờ phút này khóe miệng bỗng nhiên khơi. Gợi lên một vòng nụ cười trào phúng, thình lình mở miệng nói, làm sao, từ tiểu thư mới vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ. Một lời can đảm, lúc này lại ngay cả tiến đến dũng khí cũng không có chứ. Lệ Trương Đình lời trong lời ngoài châm chọc không che giấu chút nào. Một lát, Lệ Trương Đình lại mạn bất kinh tâm nói. Đã đến đều tới, cần gì phải cố làm ra vẻ, nói. Con mắt hướng đối diện trên ghế salon nhàn nhạt liếc qua. Thản nhiên nói, tiến đến ngồi đi, ngữ khí mười phần lãnh đạm. Có thể ngắn ngủi hai chữ lại lộ ra quyền uy cùng uy lệ. Lệnh người không dám chút nào cự tuyệt. Từ tư đệ nghe, khóe miệng có chút nhếch. Chỉ cương lấy thân thể nhất thời đứng ở tại chỗ. Đi cũng không được, không đi cũng không phải. Lúc này, Vu Cơ tựa hồ phát giác mấy phần dị dạng. Ánh mắt tại từ tư đệ cùng Lệ Trương Đình trên thân vừa đi vừa về đánh giá một lát. Bỗng nhiên nửa là trò đùa nửa là thử nhìn về phía từ tư đệ nói. Có phải hay không ta ở chỗ này, làm trễ nải hai vị nghị sự, nói, giống như cười mà không phải cười làm bộ muốn cho hai người bọn họ đưa ra không gian nói. Vậy các ngươi trò chuyện, ta về trước tránh một chút, ngoài miệng nói như vậy, lại không chút nào tránh đi cử động, từ tư đệ vội nói. Không cần, dừng một chút, chỉ vội nói. Ta chỉ là đến đây trả lại trước đó Lệ tiên sinh rơi mất chi vật nói. Đang muốn đem lòng bàn tay bên trong tay áo chụp lấy ra. Lại không nghĩ đúng vào lúc này. Nghe được một trận vội vàng tiếng bước chân từ ngoài hành lang truyền đến. Không bao lâu, một vị nữ trợ lý bộ dáng nữ tử vội vàng đi tới. Song Vu Cơ nói, Vu lão sư, thương hội yến hội bắt đầu. Song chủ tịch mời ngài đi qua cùng đi có mặt. Vu Cơ nghe lập tức khẽ nhíu mày. Tựa hồ trợ lý đột nhiên xuất hiện làm nàng có chút không vui. Bất quá, rất nhanh Vu Cơ thần sắc khôi phục như thường. Chỉ Song trợ lý thản nhiên nói, ta đã biết nói. Nhìn một chút Từ Tư đệ, lại nhìn một chút Lệ Trương Đình, chỉ cười nói, vậy các ngươi trước trò chuyện. Ta trước xin lỗi không tiếp được một chút trước khi đi xong Lệ Trương Đình cười cười. Mười phần chi kỳ bổ sung một câu. A Trương, ngươi dạ dày không tốt, rượu có thể uống, tận lực uống ít. Nói xong, xong Từ Tư đệ nhẹ gật đầu, lúc này mới chậm rãi rời khỏi phòng. Nhất thời, toàn bộ trong phòng chỉ còn lại có Lệ Trương Đình cùng Từ Tư đệ hai cái. Hết chương.